Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1790, chương 1791, hấp thu. Bất Tử Sơn Mạch bên trong, một khỏa to lớn cổ thụ online tràn đầy sum xuê màu xanh cành lá. Nó đã triệt để phục sinh, nhưng mà không có bất kỳ sinh vật dám tới nơi này. Bởi vì ngay từ lúc chỗ rất xa tại đây đã bày kết giới. Là cây đại thụ này thiết lập, bên ngoài kết giới mặt sinh vật là không thể vào. Phảng phất tại kết giới bên trong chính là nó lãnh thổ. Tại đây năng lượng trùng thiên, đưa tới xung quanh đỉnh núi vương cấp cường giả chú ý. Lâm Tiêu cũng không dám nhìn kỹ. Hắn và Khô Lâu có thể đi vào hoàn toàn là bởi vì cây đại thụ này đưa hắn quyền hạn. Để bọn hắn vào, bởi vì hắn nhìn thấy người này đang chạy trốn, mà mình cũng là bởi vì thế nhân tài có thể sống lại. Coi như báo đáp, hắn hiện tại hẳn đúng là đứng tại Lâm Tiêu bên này. Chỉ là nó không thích nói chuyện, kỳ thực hắn cũng có thể cùng Khô Lâu màu xanh một dạng dùng tinh thần cùng Lâm Tiêu giao lưu. Không biết khi nào, Lâm Tiêu đi đến đại thụ trước mặt, ngẩng đầu nhìn trên sách lơ lửng la bàn. Đến la bàn tại đây có chút bại lộ a, ngươi lại không thể đem thu vào trong cơ thể sao? Lâm Tiêu cánh tay đặt ở đại thụ lực lượng chủ yếu phía trên, dùng tinh thần lực truyền tới trên cây to. Rầm rầm rầm, đại thụ lá cây hướng theo gió nhẹ thấp thỏm, phát ra liên tiếp thanh âm của gió thổi qua. Thời gian vào lúc này cơ hồ nghe ngừng. Lâm Tiêu trong đầu, một cái phi thường trầm ổn, rất có nam tử từ tính thanh âm xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ngươi biết ta có thể nghe ngươi nói chuyện, ngươi biết ta có thể nói chuyện. Đại thụ dùng tinh thần lực truyền đến Lâm Tiêu trong đầu. Trong giọng nói không khỏi có bao nhiêu kinh ngạc, hơn nữa nó rất bình tĩnh. Dù sao hắn chính là khỏa này sinh sống không biết bao nhiêu năm cổ thụ. Chỉ là cũng đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng mà cũng là bởi vì chết rồi, căn bản không có thể còn sống hy vọng. Nó phong tồn mình sau cùng thần lực, đem phong ấn ở rồi cây gốc rễ, chờ đợi có một ngày cánh rừng rậm này có phục sinh lực lượng của nó. Song khi nó tỉnh lại một khắc này, nó phát hiện nó sai, hơn nữa sai vô cùng, cánh rừng rậm này đã giống như nó chết rồi. Trở thành người chết nơi an nghỉ ngàn thu. Nhưng mà nó lại là sống lại. Trước mắt cái này đối với mình lộ ra mỉm cười thân thiện thiếu niên chính là cứu sống mình người kia. Hắn đem một kiện thượng cổ thần vật đặt ở mình trên cây khô, có thể cảm giác được một cổ hào hùng sinh mệnh chi lực từ kia trên la bàn mặt chút xuống, để nó đã tử vong thân cây đã nhận được thấm vào. Giống như loại kia khô khốc ruộng đất, gặp phải mưa rào tầm tã ăn mòn, phảng phất tại sa mạc, gặp phải ốc đảo một dạng. Thử nghĩ một hồi, đây coi như là tích thủy tri ân sao? Nhất định chính là nó tái sinh phụ mẫu. Dạng này ân tình, đối với đã không ôm hy vọng nó lại nói, chính là trả ra cái giá bằng cả mạng sống cũng phải trả bên trên. Mà hôm nay hắn vậy mà đối với mình nói chuyện, ta được có vẻ bình tĩnh, không thì có mất phong độ. Nói thế nào nó cũng là tại cực kỳ lâu trước kia một vị cường giả. Ta đương nhiên có thể nghe ngươi nói chuyện rồi, không thì ngươi nghĩ rằng ta đang cùng ai nói chuyện? Lâm Tiêu lại lần nữa lộ ra ôn hòa cười mỉm, trực tiếp sẽ để cho đại thụ kích động. Không sai, chính là nụ cười như vậy, quá ấm áp. Thật là làm cho người ta kích động. Đại thụ rơi xuống dưới một cái nhánh cây, tỏ ý Lâm Tiêu ngồi lên. Nó phải dẫn Lâm Tiêu đi chỗ đó là bàn chỗ đó. Lúc trước, ta vừa thức tỉnh, không biết đó là ngươi bằng hữu, cho nên có bao nhiêu mạo phạm. Đại thụ truyền âm cho Lâm Tiêu. Nhánh cây cũng đang dần dần lên cao, hướng về la bàn mà đi. Cây đại thụ này cao vô cùng. Độ cao của hắn mặc dù không có tòa kia Bất Tử Sơn cao, nhưng mà cũng không kém đến giữa sườn núi rồi. Có thể tưởng tượng được, cây đại thụ này lợi hại, bất quá bất tử chi chủ cũng có thể ngồi yên. Tẫn Nhiên thờ ơ bất động, cây đại thụ này phục sinh, rất rõ ràng đã nhận được cái gì thần vật, không thì làm sao lại sống lại. Nhưng mà bất tử chi chủ cũng không để ý tới, khả năng đã cùng cái này cổ thụ đạt thành một hiệp nghị nào đó. Lâm Tiêu cũng không có nghĩ tới phương diện này, hắn cũng lười suy nghĩ, mắt thấy la bàn liền trước mặt mình, hắn kích động vô cùng. La bàn rất thần bí, người thuận sống, người nghịch chết, mà cây này đã tử vong thật lâu cây lại là sống lại. Nghĩ đến có thể có điên đảo sinh tử lực lượng, cổ lực lượng này chính là đang bài xích khô lâu màu xanh. Hắn cuối cùng tại lúc còn sống làm cái gì, vậy mà để cho thần vật trực tiếp bài xích hắn. Nhìn thấy tại lục quang bên ngoài buồn buồn không vui khô lâu màu xanh, Lâm Tiêu lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Hắn quả thực không nghĩ ra gia hỏa này lúc còn sống cuối cùng là hạng người gì. Thân thể và khác khô lâu không giống nhau, liền hồn lửa cũng cùng khác khô lâu không giống nhau, nhất định chính là khô lâu bên trong một cái kỳ lạ dị loại. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Tiêu nhãn quang, khô lâu màu xanh kia song trống rỗng cặp mắt nhìn sang, nhìn không có bất kỳ biểu tình, nhưng mà Lâm Tiêu có thể cảm giác được bản thân bị khô lâu kia cho khinh bỉ nhìn, không để ý đến khô lâu màu xanh. Tay hắn đụng chạm tới thân cây, tinh thần lực nói ra: ngươi tồn tại bao lâu? Có thể nhớ trên tòa đảo này có cái gì sao? Tiếng nói rơi ở phía sau, cũng không có có phản ứng chút nào. Lâm Tiêu cho rằng đối phương không muốn trở lại cái vấn đề này. Ngay tại hắn muốn buông tha thời điểm, đột nhiên trong đầu truyền đến một giọng nói: tòa đảo này, nó tồn tại rất lâu, đến mức bao lâu, ta cũng không biết. Khi ta thức tỉnh một khỏa kia, tòa đảo này cũng đã thành hình, hơn nữa phía trên có chấp nhận nhiều sinh vật mạnh mẽ, động một chút là có thể di sơn đảo hải. Lúc ấy ta chỉ là phi thường nhỏ yếu vừa mới thành tinh tiểu thủ, căn bản không thể cùng bọn hắn đối kháng. Trên đường ta rời nhiều lần nhà, cuối cùng tại bất tử sơn mạch đặt chân. Vậy sau đó đâu? Ngươi là chết thế nào? Tại đây rốt cuộc có bao nhiêu cường đại hung thú? Lâm Tiêu nghi hoặc, đồng thời nhìn về phía tòa kia thẳng tủng mây xanh núi lớn. Đó là không chết chi chủ chỗ ở. Nghe khô lâu màu xanh nói, nó ngụ ở kia trong mây xanh, trên đỉnh núi, quan sát lãnh địa của mình. Lúc đó Lâm Tiêu trực tiếp liền bạo nhảy dựng lên. Há chẳng phải là nói mình cùng khô lâu màu xanh toàn bộ cử động đều bị bất tử chi chủ nhìn rõ ràng, không giữ lại chút nào, xong mà ở trong đó ra vào nhiều lần, đều là vô cùng an toàn, để cho Lâm Tiêu có phần yêu thích. Cuối cùng cũng không nghĩ tới những vấn đề này. Ta chết một năm kia phi thường hỗn loạn, lúc đó ta đã trưởng thành, xem như nơi này một cái cường giả. Nhưng mà bởi vì một người, người kia vô cùng cường đại, hắn áp chế cả tòa đảo phía trên sinh vật, lúc ấy rất cường đại hung thú phản kháng, nhưng cuối cùng đều bị trấn áp tại từng cái đỉnh núi, không thể đi ra. Cuối cùng cái nam nhân kia để lại 4 cái thạch trụ tại đây, liền rời đi luôn, mà ta chết là bởi vì nơi này bị hạ nguyền rủa. Ta vì để cho bất tử cái lão già đó có thể có chống cự nam tử kia lực lượng, đem chính mình tất cả sinh mệnh đều cống hiến ra ngoài, giữ nguyên sau cùng một tia lực lượng tại rễ cây bên trong, hy vọng không tử năng đem nam tử kia giết chết, giải trừ nguyên rùa, khôi phục cánh rừng rậm này sinh cơ, dạng này ta mới có thể phục sinh. Lâm Tiêu tế tế nghe, dần dần nhập thần, có thể tưởng tượng được nam tử kia khủng bố. Tẫn Nhiên một người đè lại toàn bộ đảo, đây tuyệt đối là thần giới cường giả đến, nhưng là vì sao đi tới tòa đảo này đi? Lâm Tiêu cũng rất là tò mò. Nam tử dừng lại ở trên tòa đảo này mặt, buông xuống 4 cái thạch trụ phong ấn cả tòa đảo, cũng đem một ít cường đại hung thú phong ấn ở đỉnh núi. Không thể đi ra, sợ rằng bất tử chi chủ chính là như vậy tồn tại. Bị phong ấn ở rồi đỉnh núi không thể xuất thế. Chỉ là thời gian trôi qua không biết bao nhiêu năm. Phong ấn lực lượng dần dần giảm nhỏ. Một ít tương đối nhỏ yếu lĩnh chủ liền có thể xuống núi tiến hành chinh phạt. Nhưng mà cường đại lĩnh chủ vẫn không thể xuống núi. Ngươi đã minh bạch ta nói đi. Ta cũng mới tỉnh lại. Nếu không phải ngươi la bàn, ta có thể sẽ một mực yên tĩnh lại. Vĩnh viễn không thể phục sinh. Cho nên ta cảm kích ngươi. Ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Cổ thụ lúc này dừng cùng Tiêu tiến hành giao lưu tinh thần. Hiển nhiên cổ thụ phi thường cảm kích Lâm Tiêu tự nguyện dâng hiến mình. Ta cự tuyệt, Lâm Tiêu rất trực tiếp. Hắn trực tiếp liền càng rơi xuống rồi cổ thụ. Hướng về phía cổ thụ mở miệng nói. Ngươi muốn cảm kích ta. Ta tiếp nhận, nhưng là muốn ta làm chủ nhân của ngươi. Vậy coi như xong. Lâm Tiêu đi tới quả trứng lớn màu đen trước mặt, để tay tại to trên vỏ trứng, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn không có lý tới cổ thụ, mà là đem tâm tư đặt ở khỏa này quả trứng lớn màu đen phía trên. Trứng bên trong tinh hoa cũng không có tiêu tán. Hơn nữa cái này trứng một mực phi thường thận trọng trưởng thành. Như không là hôm nay đem hắn rời đến sinh chi địa đến. Nó tham lam hấp thu nơi này sinh mệnh khí tức, mới để cho Lâm Tiêu biết rõ hắn tham lam. Nếu ngươi tham lam, cầm ta cũng phi thường tham lam. Lâm Tiêu trực tiếp càng đến trên vỏ trứng mới, mãnh liệt một quyền đánh về phía vỏ trứng phía trên. Nhưng mà một tiếng thanh âm to lớn tại trên vỏ trứng mặt vang rồi. Vỏ trứng không có vì vậy hư mất, mà là bắt đầu phản kích. Phía trên đường vân bắt đầu dâng lên quang mang, hóa thành từng đạo lưỡi kiếm đao mang, hướng về Lâm Tiêu trên thân thể rơi đi. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này tìm chết. Xa xa khô lâu màu xanh nhìn thấy Lâm Tiêu, trong tâm không ngừng khinh bỉ. Đối phương đây là tại tìm chết, nó có thể bằng vào mình tráng kiện xương cốt của, cho nên mới có thể không có kiêng kỵ gì cả. Nhưng mà Lâm Tiêu không giống nhau, là một cái người có máu có thịt, có thể cùng nó đánh đồng với nhau sao? Đạo ánh sáng kia hóa thành hào quang quả thực khủng bố. Có thể để cho xương của nó cũng có thể cảm giác được đau nhức. Vốn là hắn là muốn nhắc nhở Lâm Tiêu, nhưng mà vừa nghĩ tới vừa mới đối phương đối đãi mình như vậy. Dứt khoát muốn để cho Lâm Tiêu chịu thiệt một chút, quét quét quét, keng. Nguyên lực hóa kiếm, Lâm Tiêu toàn thân đều hiện lên cương khí vô cùng mãnh liệt, ngăn cản cái kia đạo đạo lưỡi kiếm. Cái này đạo lực lượng đã rất yếu đi, lúc trước dùng ở khô lâu trên khuôn mặt, đã tiêu hao rất nhiều lực lượng. Đạo phù văn này vốn là cái này trứng cha mẹ của khắc vẽ lên, vốn là uy hiếp người, làm sao, lực lượng nhược hóa. Căn bản không thể để cho Lâm Tiêu dừng tay như vậy. Lâm tiểu tử, coi như ngươi may mắn, lực lượng này vẫn nhược hóa rồi. Không thì nếu như vừa mới, ngươi tuyệt đối sẽ chết rất khó nhìn. Khô lâu màu xanh truyền âm cho Lâm Tiêu nói ra. Một quyền nhanh như tia chớp, nện vào tại vỏ trứng mặt ngoài. Vận dụng phần eo cộng thêm cánh tay lực lượng. Lâm Tiêu cơ hồ dùng xảo kinh. Trên nắm tay bao phủ một tầng kiếm khí, răng rác, không ngừng dưới sự nỗ lực, vỏ trứng vỡ vụn, Lâm Tiêu biết có đùa giỡn, liên tiếp dùng quả đấm nện vào tại cùng một nơi, răng rác, rất nhanh, vỏ trứng bể nát, lộ ra một cái đen ngòm tiểu động, một cổ thuần khiết lực lượng vọt ra, khi vỏ trứng vỡ vụn một khắc này. Lâm Tiêu cảm nhận được một cổ vô cùng thuần túy oán hận. Đây cổ oán hận chi lực vô cùng cường đại, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lực lượng từ vỏ trứng vỡ vụn cửa động toát ra. Muốn chạy, Lâm Tiêu cũng không phải ăn chay. Trên tay hiện lên quang mang, tìm tòi, một chảo, liền đem lấy được hắc quang nắm ở trong tay. Tí tách, sấm sét lực lượng ở trong tay xuất hiện. Loại này âm vật sợ nhất lôi đình lực lượng. Lâm Tiêu cũng chỉ là nắm giữ lôi đình lực lượng, trực tiếp đem hắc quang cho tiêu diệt sạch sẽ. Chết! Xa xa Khô Lâu truyền âm nói ra. Hừm, chết rồi. Khỏa này chứng là long đản, phía trên có vô cùng thuần khiết lực lượng, ta nếu như hấp thu liền có thể liên tiếp vượt qua hảo mấy cảnh giới. Lâm Tiêu trực tiếp liền ngồi ở cự đản bên người, từng đạo kim oánh trong sáng chất lỏng từ màu đen vỏ trứng cửa động bay ra ngoài, xoay quanh tại Lâm Tiêu bên người, chất lỏng óng ánh trong suốt, tại lục quang chiếu xuống, ngũ quang thập sắc, tựa như một vệt thần quang rơi vào Lâm Tiêu trên thân thể. Khoanh chân ngồi dưới đất Lâm Tiêu, hấp thu cái này trứng bên trong thuần khiết lực lượng, tu vi của hắn cũng bắt đầu lắc muốn động, bắt đầu hướng về cảnh giới cao hơn kéo lên. Lúc này đã là luyện hư đỉnh phong tu vi, nếu là ở kéo lên chính là hợp thể cảnh giới. Lực lượng không ngừng xông vào Lâm Tiêu trong huyệt đạo, dưới bàn chân mấy cái đại huyệt sớm đã trống. Lần trước vì đột nhiên phá cảnh giới, hắn xem như thanh không thân thể tất cả năng lượng. Hôm nay mượn cái này chứng lực lượng bắt đầu rót đầy. Năng lượng không ngừng bị Lâm Tiêu hấp thu vào đến trong thân thể. Cái này chứng vừa sinh ra chính là tiên nhân cảnh giới. Bậc này năng lượng bị mình hấp thu không biết có thể kéo lên bước vào mấy cảnh giới. Cơ sở đã đánh chắc, chỉ có tiến hành không ngừng đột phá. Lúc này đã là ban đêm, cổ thụ tại đây vẫn lục quang trong suốt, nhưng mà có thể đi vào đến trong này chỉ có Lâm Tiêu cùng bộ kia Khô Lâu màu xanh. Cho rằng kết giới nguyên nhân, tại cộng thêm nơi này là bất tử sơn mạch, có bất tử chi chủ chiếu cố, thì sẽ không bị quấy rầy, cũng sẽ không có người dám đi vào. Màu đen trứng bị phá ra sau đó, bên trong lượng lớn thuần khiết lực lượng không ngừng tuôn trào. Dần dần Lâm Tiêu cảm thấy cổ năng lượng này ngưng tụ. Đó là một đầu hắc long. Hắc long, Lâm Tiêu hai tròng mắt rụt lại một hồi. Hắc long này thoạt nhìn quen thuộc như vậy, phảng phất chính là quãng thời gian trước tại bờ biển đánh nhau kia đầu hắc long. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Ta đem trứng của hắn cho gõ phá, đây chính là đắc tội một vị đại thần rồi. Lâm Tiêu trong tâm lật ra sóng gió kinh hoàng. Hắc long phảng phất tới nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt, năng lượng liền tản đi. Nói chính xác cũng không phải tản đi, mà là bị nện vào tiêu tán. Một cái hiện lên lục quang nhánh cây từ cổ trên cây rơi xuống, trực tiếp liền đánh vào màu đen trên vỏ trứng mặt. Vừa mới đó là linh hồn lực lượng, không nghĩ đến đầu long này tẫn nhiên đem cái này trứng làm vì mình chuyển thân trứng. Hảo ở bên trong chuyển thân, sớm bỏ vào một tia linh hồn tiến hành dựng dưỡng. Lâm Tiêu sững sờ, đây là muốn cho mình để lại đường lui a. Nếu như đem cái này trứng vận ra đảo, tại đem linh hồn chuyển đầu trong ở quả trứng này mặt, như vậy nó thì sẽ không bị nơi này phong ấn trói buộc, liền có thể chân chính rời khỏi tòa đảo này, trở về mình có thân thể rồi. Hôm nay kế hoạch của hắn bị đại loạn, có thể tưởng tượng nó có bao nhiêu phẫn nộ. Ngoài ngàn dặm, một đầu hắc long ở một tòa hổ phách bên trong rời sông lấp biển, tức giận không thôi, một đêm đều có thể nghe tiếng gầm gừ phẫn nộ. Xung quanh trong rừng núi động vật cơ hồ nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.